Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1147, chương 1119. Đả thần tiên, thế giới Thục Sơn bàn ngồi ở trung ương bầu trời trên bạch mi. Quanh thân ánh sao dũng động, mơ hồ hóa thành vô số tinh túc dị tượng vây quanh xoay tròn tại hắn chung quanh. Giống như là ở bảo vệ hắn như vậy. Mi tâm một chút tử quang lấp lánh chớp động, theo bạch mi một hít một thở, ở lại chơi ở xung quanh ánh sao cũng theo phồng lạc minh ám. Giống như nắm giữ sinh mệnh, công hành thâm nơi, bạch mi phía sau một tòa sừng sững núi non trùng điệp. Phức tạp khổng lồ tinh cung từ từ hiện lên, bắt đầu đem mạn thiên tinh quang thu hẹp vào tinh cung bên trong. Nhưng ngay khi ánh sao dần dần bay vào tinh cung bên trong, bạch mi mi tâm tử quang cũng biến thành bộc phát sáng rực thuần khiết thời điểm. Một tiếng hừ lạnh đột nhiên từ từ nơi sâu xa truyền tới, đem trọn cái tinh cung ầm ầm đánh sơ xác, để cho nguyên bổn đã tụ lại đứng lên ánh sao lần nữa phân tán ra. Thất bại trong gang tấc, bạch mi chỉ đành phải thở một hơi dài nhẹ nhõm chọc khí. Tản đi này đầy trời sáng chói ánh sao galaxy, vẫn là không được, một khi ta có ý đồ ngưng tụ tinh cung, sẽ lập tức bị tử vi cảm giác được. Đứng dậy, bạch mi nguyên bổn nhất tập khiết bạch tố bào giờ khắc này ở vạt áo nơi đã vượng dính vào điểm một. Cái sặc sỡ tinh điểm dấu ấn, lưng đeo tay tại trung ương bầu trời đi xuống phía dưới mà đi. Từ trong tay Diêm La lấy được bộ kia tinh đầu tự liệt đồ. Bạch Mi sau khi trở lại vẫn đang bế quan nghiên tập tinh đấu đại đạo. Ở cổ trận nơi lúc, Bạch Mi bằng vào Diêm La ngoài ý muốn mở ra tinh đấu cổ trận đã tướng tinh đạo cảnh giới đẩy tới. Tông sư chi cảnh, sâu sắc cảm nhận được tinh đấu đại đạo bên trong ẩn chứa một cổ đến từ thiên địa dọc theo biến hóa. Lực lượng. Cho nên hắn sau khi trở về, mới có thể như thế chuyên tâm với tinh đấu đại đạo tu hành. Chỉ là bây giờ bạch mi tinh đạo cảnh giới, muốn ở lên một tầng nhất định phải đột phá tông sư chi cảnh. Trở thành đại tông sư, mà muốn thành tựu tinh nói đại tông sư, như vậy nhất định tu lấy tinh đấu chi lực cấu trúc một tòa tinh cung. Lấy tinh cung khả năng, thu liễm quần tinh lực. Gom thành nhóm mới có thể thành tựu tinh nói đại tông sư cảnh địa. Nhưng muốn ngưng tụ tinh cung, thu liễm quần tinh, nhất định phải lấy đế tinh trấn áp chấp trưởng tinh cung. Nếu không tinh cung liền không cách nào ràng buộc chúng tinh lực. Có thể giữa thiên địa này đế tinh chỉ có một viên. Bên kia là tiên đình tứ ngự thiên đế một trong. Tử vi Bắc Cực đại đế bản mệnh tinh sao tử vi. Cho nên bạch mi một khi ý đồ muốn ngưng tụ đế tinh ngồi chấn tinh cung, thu liễm chúng tinh, cũng sẽ bị tử vi Bắc Cực đại đế cảm giác từ trong phá rối, để cho bạch mi công dã tràng. Lấy sao tử vi chấn giữ chấp trưởng tinh cung sợ là hy vọng không lớn. Muốn thuận lợi ngưng tụ tinh cung, chỉ có thể vòng qua sao tử vi, lần nữa ngoài ra tìm một viên đế tinh tới ngồi chấn tinh cung. Trong lòng suy nghĩ giải quyết phương pháp, bạch mi bất chi bất giác đi tới một mảnh êm dịu không rãnh mặt hồ. Nhìn trước mắt thuần minh như kính hồ mặt, bạch mi trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, toát ra một ý kiến. Bây giờ thiên cơ lấy loạn, vạn tộc xuất thế, thời điểm cũng không kém. Nhắm mắt xem liếc mắt thiên cơ, chỉ nhìn được hai mắt mơ hồ, tối mờ một mảnh, bạch mi âm thầm gật đầu một cái. Lật tay một cái lấy ra một khối trắng như tuyết không tì vết. Có khắc vô số thượng cổ khác bùa chú kỳ văn, chính diện nhìn có mù mịt thanh quang, tiền đặt cọc nhìn chăm chú, nhưng càng nhìn xa. Trong đó phong vân nước lửa vô cùng biến hóa kính tròn. Đem trong tay hạo thiên kính thật cao ném đi, trôi lơ lửng ở trên mặt hồ. Bạch mi trong mắt hơn trăm triệu mai kiếm phù mơ hồ nặng nề. với trong đôi mắt phân biệt hóa thành hai tòa kỳ quỷ khó hiểu tối tăm đại trận. Trận cầu vi dẫn, ta tâm hóa đường, mở cho ta. Trong hai mắt, tối sầm một ngân lượng tòa đại trận theo bạch mi quát khẽ một tiếng gào thét phi ra. Hóa thành hai bàn tay to một tả một hữu cầm giữ lơ lửng hạo thiên kính. Chậm rãi hướng phương hướng ngược lại lôi kéo. Kèm theo hai tòa đại trận lực lôi kéo, hạo thiên kính bắt đầu kịch liệt chấn động đứng lên, vốn là phủ đầy nhìn như nhô lên, sờ lên nhưng lại vô ngân trên mặt kiếng. Bắt đầu xuất hiện một đạo nửa hình cung vết tích, trên người rộng lớn áo khoác bị chẳng biết lúc nào gào thét lên gió lớn thổi đến bay phất phới. Bạch mi hai chân đạp lập, mặt mũi bình tĩnh. Một đôi như tuyết mày kiếm phảng phất lấp lánh phát quang. Xa bắn kia nói hư ảo vết tích. Ông, hai tòa đại trận lôi xé lực không ngừng gia tăng. Hạo thiên kính thượng kia nói quỷ dị hình cung vết tích cũng càng lúc càng nhanh. Dần dần biến thành một đạo giống như môn hộ như vậy dáng vẻ. Thấy hạo thiên kính thượng môn hộ hiện lên. Khóe miệng của bạch mi khẽ nhếch. Duy trì hai tòa đại trận lực kéo, hất một cái tay áo bào liền muốn bước hướng kia môn hộ chung đi tới. Ba, bên này bạch mi đi tới hạo thiên kính bên trong môn hộ trước. Vừa muốn xông môn mà vào, một đạo màu nâu đen tàn ảnh chợt từ môn hộ chung bay ra ngoài. Tốc độ kia nhanh ngay cả bạch mi cũng không từng phản ứng cùng. Bị một trong số đó hạ quất vào đầu vai. Hí. Ngược lại hít một hơi khí lạnh, bạch mi hai hàng lông mày đảo thụ liền lùi mấy bước. Kịch liệt chỗ đau để cho vị này tâm tính kiên nghị có thể nói trên đời số một thục sơn chi chủ. Giờ phút này lại cũng sắc mặt một mảnh xanh mét. Ôm được vai, bạch mi nhẹ nhàng nhũ động, mới vừa rồi bị kia màu nâu đen tàn ảnh một đòn quất vào đầu vai. Hắn chỉ cảm thấy một cổ kịch liệt chỗ đau. Trực tiếp từ nhục thân cùng linh hồn mỗi một tấc trong góc mãnh liệt tán phát ra. Tựa như núi lửa bùng nổ như thế cuồng mãnh nổ tung. Loại đau nhức này, cho dù là bạch mi điều động tầng tầng lực lượng cách trở vẫn không có hiệu quả chút nào. Đáng sợ như vậy đau. Hắn thật đúng là lần đầu cảm thụ, rút ra đánh bạch mi một chút. Kia nói màu nâu đen tàn ảnh lập tức lần nữa lùi về hạo thiên kính chung. Nhìn không thấy tăm hơi, làm trong cơ thể chỗ đau bắt đầu trở nên đủ để sau khi thích ứng. Bạch mi trong mắt thanh mang chợt lóe, lần nữa sái bước hướng hạo thiên kính thượng môn hộ đi tới. Bạch mi dựa vào một chút gần, kia nói màu nâu đen tàn ảnh cố kỹ trọng thi chợt phi ra. Lần này nó mục tiêu bất ngờ nhắm thẳng vào đỉnh đầu của bạch mi thiên linh. Bất quá lần này đã có phòng bị bạch mi, hiển nhiên sẽ không dễ dàng như vậy trúng chiêu. Đồng tử hơi co lại, hai tròng mắt lấy cực nhỏ phúc độ cực nhanh lay động. Bắt đến kia tàn ảnh vị trí. Trong lúc bất chợt, bạch mi năm ngón tay mở ra, vồ một cái về phía màu nâu đen tàn ảnh phần đuôi. Liền muốn đem bắt giữ. Ung ung, ngay tại bạch mi ngón tay sắp chạm được kia tàn ảnh một cái chớp mắt, một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ chợt vang dội ghé vào lỗ tai hắn. Trong phút chốc tăng vọt kim quang lại để cho bạch mi cảm nhận được một cổ nồng đậm uy hiếp cảm. Trong lòng cảnh triệu xuất hiện, bạch mi trong cơ thể chu tiên kiếm tự bay đi. Ngang ngược dũng động thanh mang hung hăng hất bay kim quang. Cũng thuận thế trấn áp kia nói màu nâu đen tàn ảnh. Bắt lại bị chu tiên kiếm trấn áp màu nâu đen bóng dáng. Bạch mi cười ha ha. Hướng về phía trong tay màu nâu đen bóng dáng nói. Nhìn ngươi còn dám đánh ta. Phối hợp bạch mi, chu tiên kiếm cũng phát ra một trận uy hiếp tựa như khinh minh. Bắt cái này cổ quái vật kiện, bạch mi đưa tay ở phía trên một vệt, đem tầng kia màu nâu đen huy hoàng thu lại. Cái này đánh lén hắn đồ vật, rốt cuộc hiển lộ ra chân chính nguyên hình. Thấy trong tay vật thể chân chính bộ dáng, Bạch Mi sắc mặt đột nhiên biến đổi, không kìm lòng được bật thốt lên một cái tên. Đả thần tiên, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.